ánh mặt trời không bằng em. Chương 43, ngoại truyện sinh nhật không có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một người con gái mà anh em giành giật lẫn nhau, đáng không? Đáng, nếu đó là Akari. Ymir là lần đầu tiên được đến với gia đình mới của mình, cô thật sự rất hồi hộp và có một chút gì đó lo lắng. Nhìn ra bên ngoài nơi khung cảnh đang trôi qua vùn vụt, không khí trên tàu điện im lặng như chính khung cảnh bình yên bên ngoài vậy, Julie. Chú sóc nhỏ mà cô đã nuôi lớn từ khi mới lọt lòng bây giờ đang lải nhải bên tai cô rất nhiều thứ không hay về những người anh trai mà cô sẽ gặp chỉ một chút nữa thôi, cô có hơi lo lắng và thấy không hài lòng về Julie, dù gì mình cũng chưa gặp người ta mà đã có thái độ như thế này thì rất không tốt một chút nào. Quyết định ra ở riêng của Ymir không gặp nhiều bất trắc gì ngoài việc thuyết phục Julie cùng đi, thật ra Julie giận cũng là có lý do cả, cô biết em ấy chỉ vì lo cho cô bỗng dưng phải sống chung với 13 người con trai không biết danh tính còn phụ huynh thì dọn ra ở riêng, việc này quả thật rất mạo hiểm. Bởi thế, Julie vẫn luôn cằn nhằn về việc này, vì biết Julie chỉ là có ý tốt nên Ymir không muốn nói nhưng thật sự cô thấy rất mệt rồi. Nhà của Ymir và ba Raitero thật ra cũng không hẳn là xa thành phố này, ở tận thành phố ca cách 2 tiếng đi đường mà phải đi qua rất nhiều trạm tàu mới có thể tới, đi từ sáng và đến gần giữa trưa đã sắp tới rồi, vỗ vỗ hai bàn chân mỏi nhức Ymir thở dài cố gắng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ để quên đi cảm giác mệt mỏi này. Ymir học ở một trường trung học ở nơi giao nhau của thành phố này và thành phố M, ở nơi Ymir không có trường trung học nào là trọng điểm mà ba Raitero lại muốn Ymir có một môi trường học tốt nhất nên không ngại xa xôi mà vận động hết những mối quan hệ cùng với việc Ymir cố gắng học hành từ trước tới nay mới có thể vào được ngôi trường danh tiếng này. Lúc nãy xe có chạy ngang qua ngôi trường đó, trường học thường đông đúc rộn ràng tiếng cười bây giờ vắng lặng như tờ vì hôm nay là ngày nghỉ của học sinh. Nhớ đến cảnh sau này đi học không còn xa xôi nữa, Ymir cảm thấy rất vui vì đỡ một phần cực khổ cho ba Raitero. Nói đến ba Raitero, Ymir thấy trong lòng vui vẻ vô cùng. Đó là một ngày đẹp trời nắng đẹp, ba kêu cô từ bên ngoài vườn vào, khẽ chỉ vào cái ghế dựa màu trắng cạnh bên và nhấp một ngụm cà phê, rồi ông kể cho cô nghe về câu chuyện của ông. Ba Raitero của cô là một nhà thám hiểm tài ba, ông như một cơn gió mùa hạ trong lành bay tứ phương không có điểm dừng, nào có sợi dây nào có thể trói buộc được ông. Ấy vậy mà khi ông gặp người phụ nữ đó, người phụ nữ đầu tiên mang lại cho ông sự rung cảm sâu sắc đã chiếm trọn trái tim ông, bà Raitero gặp Miwa là một ngày mưa rơi rả rích, ông có một buổi phỏng vấn với một chính trị gia và ông nào biết người đó thật ra chính là dì Miwa, giây phút đó, họ đã qua lại với nhau rồi. Thật ra bà Raitero và dì Miwa không muốn cô ở nhà một mình vì cô dù gì cũng đã là một cô bé trổ mãi đang ở độ tuổi xuân xanh, họ cảm thấy không an tâm khi để cô ở nhà một mình. Và thế là cô quyết định đến căn hộ của nhà Asahina, mà có thật là nơi đó an toàn không? Đi đi, chuyện cũ hệt như một cuốn băng quay chậm không hồi kết làm Ymir bùi ngùi. Khi tàu dừng ở trạm tiếp theo tức gần khu Shibuya nổi tiếng, Ymir liền nổi hứng rủ Julie cùng đi dạo vòng quanh vì cũng sắp đến nhà rồi, Julie than phiền. Sao không đón chuyến tiếp theo chứ? Đi dạo cho vui mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ymir mỉm cười nói, sóng mắt lưu truyền hít thở không khí trong lành mà nhộn nhịp của thành phố xinh đẹp này, nơi ở của Ymir nào có vui vẻ được như thế. Rất yên tĩnh và thưa thớt người, đây là lần đầu Ymir đi xa nơi mình sống và bắt gặp nhịp sống ồn ào như thế này nên rất thích. Cô cứ thế cùng Julie đi qua rất nhiều nơi, qua rất nhiều con phố và thưởng thức rất nhiều thứ mới lạ, một thế giới mới mà Ymir chưa từng biết dường như bây giờ đang hiện hữu rất rõ và Ymir đang rất cố hưởng thụ hết tất cả có thể. Chi, chúng ta đừng chơi nữa, xe chuyển đồ có lẽ sắp đến rồi đó, mau đi nhanh đi. Nghe Julie nói, Ymir mới từ bỏ ý định vòng vào một tiệm tạp hóa nhỏ mà tiếp tục hành trình của mình, lần này Ymir quyết định đi bộ vì nhìn bản đồ thì nơi đó sắp đến rồi không còn xa nữa, rời bỏ đường lớn nhộn nhịp Ymir đi vào một con đường hẻm đủ lớn, xung quanh nhà cửa thưa thớt và có rất nhiều hình ảnh quái dị trên những bức tường đá cũ kỹ, khó để có thể chấp nhận sự thật rằng đây là khu dân cư nổi tiếng và giàu có hơn những khu khác. Chị phải cẩn thận với lũ sói đó, chị sẽ gặp nguy hiểm đó, Julie vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn luyên thuyên mãi về một vấn đề, Ymir phát ngấy nói với chất giọng bất lực, Julie, em vẫn nói bọn họ nguy hiểm, nhưng họ là anh trai của chị cơ mà. Dù là anh trai thì sự thật họ là những con sói vẫn sẽ không thay đổi. Ngừng một lúc dường như suy ngẫm, Julie lại tiếp, nhưng chỉ cần có em thì họ sẽ không dám làm gì chị đâu. Ymir thở dài, vẫn đăm đăm nhìn vào tờ giấy hướng dẫn trên tay, cuối cùng cũng đã gần đến nơi rồi. Ymir đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm địa chỉ trên giấy, và rồi cô vui vẻ khi nhận ra hai bóng người một cao một thấp đang đứng ở xa và nói chuyện với một người trông như nhân viên vận chuyển cùng một chiếc xe tải to đậu cạnh bên. Dường như được tiếp thêm sức, Ymir nhanh chóng lại gần. Khi cô đến gần thì người nhân viên đó đã cúi chào và leo nhanh lên chiếc xe. Chiếc xe phát ra âm thanh ồ ồ rồi mất hút phía xa. Ymir hối hả, lật đật chạy lại gần và lên tiếng xin lỗi. Em xin lỗi ạ. Hai người đó nghe tiếng liền quay lại, chàng trai cao lớn với chiếc áo màu xanh lục để hở một nút trên trông quyến rũ với nụ cười mỉm hơi ngạc nhiên nhìn Ymir, rồi anh hé miệng, giọng nói trầm ấm hệt như tiếng chuông. Ồ chào em, hẳn em là người mà Miwa nói, anh vừa cho người đem đồ em lên rồi. À em cảm ơn anh, ngại quá chỉ là khung cảnh ở đây đẹp quá nên em đến trễ. Ymir ngượng ngùng cúi đầu thỏ thẻ, Julie trên vai Ymir khẽ hừ một tiếng làm cô lại càng xấu hổ hơn, đầu cúi càng thấp, chàng trai đó vẫn mỉm cười hòa nhã nói với cô. Ha ha không có gì đâu, anh là anh cả Masaomi, đây là em út Wataru. Rồi anh đặt một tay lên đầu của cậu bé với mái tóc hồng bồng bềnh cùng bộ trang phục sặc sỡ của mình, cậu nhóc mỉm cười hồn nhiên nói lớn. Em chào chị ạ. Ymir ngẩn người, cảm thấy có chút gì đó không quen nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi cảm giác đó, mỉm cười chào lại cả hai người, cô lại tiếp. Từ nay mong mọi người giúp đỡ em ạ, cái cục diện rối rắm bây giờ làm Ymir rất muốn tự đập đầu mình, nếu không phải vì cái tính hiếu kỳ muốn khám phá đây đó thì bây giờ cô đã không phải vướng vào tình trạng rắc rối như thế này. Nhìn lồng ngực ấm áp đang ôm mình, Ymir muốn cắn lưỡi mình cho xong, biết vậy lúc nãy cô nên nghe lời Julie ở yên một chỗ chứ nhỉ, chắc có lẽ bây giờ em ấy đang lo lắng cho mình lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi cô nghe có tiếng của Julie, cô vui vẻ ngẩng mặt nhìn nhưng rồi một bóng đen đánh úp đến, một tiếng động lớn vang lên và người anh trai với mái tóc bạch kim trước mặt liền ôm đầu ngã xuống rên ư ử. Ymir ngơ ngác nhìn người vừa động thủ trước mặt nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, anh ấy khẽ lẩm bẩm gì đó, rồi dường như hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của Ymir, anh ấy đẩy gọng kính, mỉm cười với vẻ hòa nhã, nói. Anh xin lỗi về Steelbaki nhé, anh là Azusa, rất vui được gặp em. Ymir vươn tay đỡ được Julie từ trên cao bay xuống, rồi lấy lại trọng lực của mình, nhưng cô chưa kịp trả lời Azusa thì Steelbaki đã ôm cái đầu của mình rên rỉ. Đau lắm đấy Azusa, rồi hai anh bá vai nhau, mỉm cười thân thiết với Ymir, Steelbaki với khuôn mặt xảo hoạt và nụ cười nửa môi của mình nhìn Ymir với vẻ thách thức. Sao, nhìn hai anh giống nhau hem, bọn anh là sinh đôi đó nha. Ymir sững sờ, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn một cặp sinh đôi bằng da bằng thịt ngay trước mặt đó, thật ra cô đã thấy rất nhiều trên phương tiện truyền thông nhưng sự thật đây là lần đầu tiên, huống hồ cả hai người họ có vẻ rất khác nhau, thứ nhất là mái tóc và đến phong thái cũng khác nhau rất nhiều, thật ra ba Raitero trước đó đã kể cho cô nghe hết về 13 người con của dì Miwa rồi, nhưng cô rất nhanh liền quên mất. Trong lúc Ymir đang mơ màng thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng xa. Hai đứa này ồn ào quá đó. Một người con trai mặc trên mình bộ vest màu đỏ rượu lịch sự và mái tóc vàng được vuốt gel gọn gàng kéo từ trong bếp ra một chiếc bàn đầy, trên đó là một ít bánh kẹo và trà thơm đang tỏa ngát hương. Ymir thầm suy nghĩ, dựa vào thân hình và chiều cao cộng thêm phong thái thì cô đoán người này là con trai thứ hai Asahina Ukyo và đang hành nghề luật sư. Anh ấy rất nổi tiếng trong giới luật và rất có tiếng tăm, là một con người giỏi giang và lịch thiệp, mẫu người lý tưởng của rất nhiều cô gái. Và như để chứng thực suy nghĩ của cô, chàng trai đó đến gần, nở một nụ cười đúng chuẩn công việc, anh nói. Chào em, anh là Ukyo, anh hiện là luật sư. Julie trên vai của Ymir bay xuống, tức giận ré lên những âm thanh chói tai là Ukyo ngạc nhiên nhìn, và dường như anh hơi khó chịu, vì Ymir để ý chân của anh đã dịch về phía sau vài sen, cô ngượng ngùng liền cúi đầu đánh lạc hướng. Rất vui được gặp các anh ạ, lại mất gần một tiếng đồng hồ, một tiếng này Ymir cứ bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm cô trở tay không kịp, ví như cậu bạn chung lớp Asahina Yusuke bây giờ bỗng dưng trở thành em trai của mình, lúc cả hai đối mặt phải nói muốn bao nhiêu ngượng ngùng có bấy nhiêu ngượng ngùng. Yusuke trong lớp nổi tiếng là một người nổi loạn và thẳng thắn, dù quả thật cậu ấy không phải xấu tính, mà chỉ là cậu ấy hơi quậy phá thôi, nhưng nếu nói đúng Yusuke chính là một người cương trực và ngay thẳng, cậu ấy làm Ymir rất có cảm tình dù rằng vẫn hay ái ngại vì Yusuke thường hay đội sổ trong lớp, và đặc biệt cậu ấy có giao tình với ca sĩ Kagamine Len, người mà hiện giờ đang oanh tạc showbiz cùng với anh trai mình Kagamine Rinto, quả thật đúng là chuyện bất ngờ. Hiện giờ Ymir đang cùng những người anh trai của mình ngồi ở phòng khách sau một tiếng đồng hồ vật lộn làm quen với nhau đến sứt đầu mẻ chán, thông qua Masaomi cô biết trong nhà còn một cậu con trai. Nói đúng hơn là em cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Fuuto, hiện là ca sĩ nổi tiếng dù chỉ mới 15 tuổi, quả nhiên gia đình này thật đúng là nơi dừng chân của Long Phượng mà ai ai cũng là nhân vật lẫy lừng mà y mơ không ngờ đến. Đến anh thứ ba Kaname chỉ là một thầy tu cũng nổi tiếng trong giới phụ nữ vì sự đào hoa của mình cơ mà. Y mơ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh Kaname vì lúc nãy Julie đã cào vào mặt anh ấy nên khi anh Kaname quay sang trò chuyện với cô y mơ nói. Em xin lỗi vì những chuyện Julie làm ạ, không sao đâu, thú nuôi của em gái dễ thương thì cũng dễ thương mà. Imer thì không có biểu cảm gì nhưng Julie đã nổi điên lên muốn phóng lại vần với Kaname một trận nhưng kịp thời được Imer chụp lại. Imer mỉm cười ngại ngùng đặt Julie lên đùi và cố gắng kìm nó lại vì Julie đang la hét inh ỏi. Hẳn là em thấy rất ngạc nhiên khi bỗng dưng có nhiều anh trai như thế này. Người con trai với mái tóc bồng bềnh ngồi xéo phía bên kia của Imer lên tiếng, anh vẫn trên mình bộ trang phục của một trường công giáo nổi tiếng và cây thánh giá lấp lánh ánh bạc kia. Imer giật mình, đây là Asahina Iori, người con thứ 10 sao, anh ấy mỉm cười hòa nhã, chất giọng nhẹ nhàng làm Imer bỗng nhiên cảm thấy yên tâm lạ thường. Vâng ạ, em đã được nghe kể ba em kể rất nhiều thứ về các anh. Vậy à, giọng anh Iori bỗng nhiên kỳ lạ đi, giọng anh trầm xuống rất nhiều. Nhìn chiếc TV đang phát chương trình ca nhạc tối qua có Fuuto và Len, Imer thật ra rất ít khi nào nghe nhạc vì cô không có thời gian nên cô không hề biết gì về những ca sĩ bây giờ. Thật là cười giả tạo mà. Anh Steelbaki ôm một chiếc gối buồn rầu nhìn nụ cười của Fuuto mà theo anh là giả tạo, kia Imer ngạc nhiên. Nó đang ở Hokkaido, Yusuke thở dài, một tay chống cằm liếc chiếc TV đang phản chiếu hình ảnh mỉm cười vui vẻ và giọng hát ngọt ngào của Fuuto, anh Okio đẩy chiếc mắt kính rồi tiếp. Vậy thì chúng ta nên đòi những con lươn Kaninawa làm quà lưu niệm. Imer suy nghĩ mông lung, bởi vì ba ba luôn ở nước ngoài nên cô rất ghen tị với những gia đình khác có cảm giác họ rất hạnh phúc, rất vui vẻ với nhau. Từ nhỏ Imer đã phải tự bản thân làm rất nhiều việc nên cô đã tự tập cho mình một thói quen sống độc lập không nhờ vả ai, bây giờ xem ra gia đình này là một gia đình rất thú vị. Nhưng khi cô đang nhìn xung quanh, quan sát những người con trai trước mắt thì cô giật mình khi hai mắt giao Enenhao với đôi mắt tìm tòi của anh Subaru, cô giật mình, vội vàng quay mặt đi. Và rồi cô bỗng nghe Julie kêu a một tiếng, rồi Julie lẩm bẩm gì. Chị nhìn kia, nhìn theo hướng Julie đang nhìn, cô bỗng thấy một bức ảnh nhỏ được đặt cạnh TV, hẳn là người đặt ảnh muốn mình luôn luôn có thể nhìn thấy được nội dung trong bức hình đó. Imer khẽ nheo mắt nhìn, nhưng do khoảng cách quá xa cô không tài nào thấy được, không phải mắt cô yếu, mà là vì bức ảnh đó cứ mông lung làm Imer cảm thấy nhức mắt vô cùng. Nhưng cô ngạc nhiên, Wataru bỗng nhiên chạy về hướng TV, cầm lấy bức ảnh đó và ba chân bốn cẳng lon ton chạy đến gần Imer, rồi cậu bé chìa bức ảnh ra, mỉm cười vui vẻ nói mặc cho những khuôn mặt đã biến sắc xung quanh đi đi. Chị ơi, đây là chị gái em, chị ấy đang ngủ nên chúng mình chỉ có thể thăm vào buổi tối và những ngày nghỉ thôi ạ. Imer giật mình, nhận lấy bức ảnh đó, trong bức ảnh là một người con gái với mái tóc màu bạch kim đang mỉm cười dưới ánh mặt trời, nụ cười sạch sẽ trong sáng đó như ánh nắng chiếu rọi vào tim Imer, đẹp quá, giống thiên thần thật, nụ cười đó, có thứ gì trên thế gian này đẹp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đứa em gái thứ 12 trong nhà này, Asahina Akari, đứng sau Yusuke và em. Thật ra nhà này có tới tận 14 người con, Akari là con nuôi của Miwa. Imer lúc nãy đã hiểu ra, nhưng nhìn nụ cười đau buồn vươn trên môi Masaomi cùng với biểu cảm kỳ lạ của những người có mặt Teteong phòng này, Imer liền nghĩ đến một suy đoán, hay là cô bé tên Akari đó đã chết rồi. Nên Wataru mới nói rằng chị em đang ngủ. Nhưng buổi tối và những ngày nghỉ được đi thăm là sao, nếu thăm mộ thì đâu cần đi thường xuyên đến vậy, nghĩ thế cô mạnh dạn hỏi. Vậy em ấy đang nằm trong bệnh viện, 6 năm trước em ấy bị tai nạn xe, rất may cứu được một mạng, nhưng lại sống đời sống thực vật. Nói đến đây, giọng của anh Azusa nghẹn đi, dường như rất khó khăn khi mở miệng, đôi mắt anh đượm buồn, với tay lấy bức ảnh trên bàn, đôi tay gầy gò của anh xoa vuốt khuôn mặt trong ảnh, rồi anh nói tiếp. 6 năm rồi, bọn anh chưa hề từ bỏ hy vọng, vẫn luôn mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến, nhưng không ai có thể kêu em ấy dậy, biết sao được con bé lúc đó chỉ mới 11 tuổi thôi, xe đâm mạnh như thế, làm sao mà sống nổi đây. Không khí vui vẻ trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, Imer có cảm giác lạnh lạnh, kéo tay áo khoác xuống, hình như cô vừa nói về một vấn đề gì rất cấm kỵ nhỉ. Không biết máy lạnh bật quá thấp hay do trong lòng cô đang hoang mang lo lắng mà cô có cảm giác khí lạnh trong người đang tỏa nhiệt ra làm cho cơ thể cô co rút lợi hại. Hai mắt cô bỗng nhiên mở đi, Imer giật mình, cơ thể cô bị gì thế này? Em không sao chứ, giọng nói lo lắng của anh Masaomi vang lên lôi Imer từ trong hư ảo về thế giới thực tại. Imer giật mình, vội nói. Em không sao ạ, chỉ là, em hơi chóng mặt, nói thế nhưng cái đầu đau nhức và lồng ngực khó thở đã bán đứng y mơ, hai mắt ngày càng mờ đi, hình ảnh Julie đang lo lắng nhìn mình cũng không làm y mơ lo lắng, trọng lực mất y mơ vươn tay đập mạnh vào bàn để giữ cho cơ thể không ngã, những người có mặt trong căn phòng bỗng giật mình, anh Masaomi vội chạy sang, vươn tay sờ vào trán của y mơ. Ấy chết, em bị sốt rồi. Rồi sau đó y mơ mất đi ý thức. Buổi chiều khi ánh hoàng hôn trờn vờn cuối cùng cũng đã biến mất phía sau đường chân trời và khi tiếng ve đã vang lên khắp bốn phía, căn hộ Sunshine của gia đình Asahina cũng đã sáng lên, Imer cảm thấy rất có lỗi khi phải làm cho mọi người trong gia đình lo lắng như thế này, nên sau khi anh Masaomi dặn dò cô vài câu, Imer đã xin lỗi anh rất nhiều, nhưng có vẻ anh Masaomi đã quá quen với việc này nên anh chỉ khách sáo trả lời vài câu, thông qua lời anh Okio, cô biết được anh Masaomi nguyên lai là một bác sĩ khoa nhi, nên anh ấy mới dành trong việc chăm sóc bệnh nhân như thế này. Nghe lời Julie nói, Imer mới nhớ tới có lẽ là di chứng của việc tối qua cô đã gắng gượng quá sức khi phải liên tục làm nhiều việc để chuẩn bị chuyển nhà đến nỗi thiếu ngủ nên bây giờ mới mệt như thế này đây. Imer thở dài, càng chui mình vào sâu trong chăn hơn. Một lát sau có một chàng trai với mái tóc màu bạch kim uốn lượn bồng bềnh vào, đó là anh trai thứ 8 Asahina Ryui, anh ấy là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp với nghệ danh Louis, đó là do anh Kaname nói với Imer, Louis chỉ vào hỏi thăm vài câu và Imer thấy rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy gọi thẳng biệt danh chi của cô mặc dù đó là biệt danh mà Julie đặt cho cô và chỉ Julie gọi thôi. Louis vươn tay sờ vào mái tóc của Imer, miệng khẽ nói với chất giọng lười biếng đặc trưng của anh. Tóc em rất đẹp, sau này em khỏi bệnh anh sẽ làm tóc cho em nhé. À, em cảm ơn anh ạ, không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi giọng Louis khác đi, bùi ngùi, anh nói. Anh vẫn mong có thể được làm tóc cho em gái. Imer ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ảm đạm của anh, khuôn mặt của anh Okio và anh Kaname cũng tái đi, sau đó, anh Okio bỗng ra hiệu gì đó cho anh Masaomi và anh Kaname, bọn họ đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, anh Masaomi dặn dò Imer vài cô rồi bước ra ngoài trước để làm cháo, anh Okio cùng anh Kaname đứng ngay cửa, nói. Em hãy sử dụng nhà vệ sinh tầng 5 nhé, nhà vệ sinh lầu này bị hư rồi. Anh đã chuẩn bị sẵn bản đồ cho em, trên bàn ấy, ngủ ngon nha. Anh Kaname vươn tay chỉ vào ba tấm bản đồ trên bàn cho Imer thấy rồi cả hai người bước ra, anh Louis cũng chỉ nói qua vài câu với cô rồi cũng đứng dậy ra ngoài, phút chốc căn phòng mới lúc nãy còn nhộp nhịp bây giờ cũng vắng lặng như tờ. Imer sững sờ, đã lâu rồi, không ai chúc cô ngủ ngon cả. Imer nằm xuống cạnh Julie, rồi cả hai cùng ngước mặt nhìn lên trên trần nhà tầng trên, những âm thanh ồn ào hì nột ái ố liên tục vang lên, đó là cảm giác có gia đình sao, Imer nghĩ, rồi dường như quá buồn ngủ, Imer thiếp đi, Julie chỉ nhìn Imer, suy nghĩ miên man. Sáng hôm sau, khi mở chiếc rèm cửa màu vàng để ánh sáng chiếu vào phòng mà lòng Imer rối rắm rất nhiều, tối hôm qua Imer muốn đi vệ sinh nên mới mò lên toilet tầng trên, không ngờ lại gặp phải hình ảnh anh Subaru bán nút rồi còn cả bắt gặp hình ảnh thân mật của hai anh em sinh đôi và thậm chí còn thấy họ kiss nhau nữa, nhưng trong lúc lòng Imer rối ren không biết có nên chúc mừng họ không thì mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cả hai người họ là diễn viên lòng tiếng nên phải diễn thật nhập tâm vào nhân vật, lúc này Imer cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng và chỉ muốn lao đầu ra cửa sổ tự sát cho xong, nhưng Imer là một con người có sự tự chủ cao nên cô sẽ không làm việc ngốc như thế, Imer thở dài, đóng rèm bước xuống lầu ăn sáng. Từ trên lầu nhìn xuống là thấy được nhà bếp liền, Imer từ trên nhìn xuống, thấy được một nồi súp miso to lớn, thầm khen tay nghề của anh Okio, cái bụng kêu rột rột, sau khi chào hỏi anh vài câu, cô liền lon ton chạy xuống phụ giúp. À, hôm nay anh đã xin cho em và Yusuke nghỉ một bữa rồi. Động tác xúc cơm trên tay của Imer ngừng lại một cái, cô ngạc nhiên, nhìn anh Okio dò hỏi xem anh nói thật hay nói chơi, anh Okio gõ cốc cốc vào đầu Imer rồi nói. Hôm nay anh muốn dẫn em và mọi người đến bệnh viện thăm Akari, dù sao cũng phải để em ấy biết được người thân mới trong gia đình chứ. Sao không để ngày nghỉ vậy ạ, Imer tò mò. Từ trên lầu có tiếng ngáp dài của Yusuke, cậu lững thững đi xuống, vẫn còn ngại ngùng nhìn Imer, rồi cậu nói. Cuối tuần sẽ đem Akari về nhà, mẹ Miwa bảo không thể để em ấy ở mãi trong bệnh viện được. Thật à, nhưng chẳng phải em ấy đã ở trong bệnh viện lâu rồi sao? Subaru kéo ghế ngạc nhiên hỏi. Chả biết, Yusuke cúi đầu buồn rầu nhìn mặt bàn bằng gỗ, lòng đau đớn khôn nguôi, cũng đã lâu rồi mà Akari không tỉnh dậy. Sau khi biết được kết quả đó, Len cũng rất buồn. Yusuke biết thật ra Len có tình cảm với Akari, đúng mà Akari dễ thương như thế thì ai mà không thích. Sau đó thì Len cũng không còn quen bạn gái hay gì cả. Lên cấp 3 cả hai học khác trường nhau, Len chuyển vào một trường cấp 3 dành riêng cho giới nghệ sĩ với anh trai mình, có lẽ vì cậu ấy không muốn học mãi một nơi mà có hình ảnh của Akari, dù đôi khi cậu ấy vẫn hay đến bệnh viện thăm Akari. Yusuke không biết phải đối mặt với Len như thế nào, có một cảm giác rất ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa sáng của mình, Imer cùng Yusuke leo lên chiếc xe hơi chuyên dụng của nhà Asahina, anh Okio vừa lái xe, vừa gọi điện thoại với một ai đó. Vâng ạ, con đang đem hai em ấy tới, dạ vâng. Nhóc Wataru thì vui vẻ nói chuyện rất nhiều về việc cậu bé thấy vui như thế nào khi được đến thăm chị gái của mình. Imer suy nghĩ, xem ra cô bé tên Akari đó có vai trò rất quan trọng trong gia đình nhỉ, ai cũng thích em ấy, Imer thật mong được gặp mặt cô bé đó. Thật trùng hợp, Okio nói, sao ạ, Imer ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật của Akari. Xe dừng trước cửa bệnh viện, Imer cùng Yusuke và Wataru vào trước còn anh Okio tìm chỗ gửi xe. Bệnh viện hôm nay rất đông đúc, tiếng ồn náo nhiệt xung quanh làm Imer cảm thấy hơi mệt trong người nên cô liền nhanh chóng lùi vào thang máy thì rất vắng lặng, chỉ có ba người trong cùng một phòng, Yusuke nãy giờ im lặng lên tiếng. Lát lên đó cậu cố gắng đừng nhắc chuyện gì buồn nhé. Tớ biết rồi, hiểu được ý Yusuke, Imer không buồn nói. Ôm trên tay bó hoa lily trắng, Imer háo hức lạ thường, có lẽ vì lo lắng mà lòng bàn tay của cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, Julie vuốt mái tóc cô nói. Chị đừng lo, có em ở đây rồi. Cuối cùng cũng tới nơi, từ trong phòng 251 truyền ra rất nhiều tiếng ồn ào, có tiếng cười và cũng có tiếng khóc. Imer lo lắng trùng chân không muốn vào, bất đắc dĩ Wataru phải nắm tay cô kéo vào làm cô mém tí mất trớn lao xuống đất. Bên trong phòng là một tông màu trắng nhẹ nhàng và máy lạnh mở rất thấp làm không khí hơi se lại, hoa và quà để khắp mọi nơi và gia đình Asahina đã ở đây rất đông đủ. Wataru buông tay Imer ra, lao nhanh về phía giường bệnh. Imer ngạc nhiên, bà Raitero và dì Miwa cũng có mặt ở đây và cả gia đình Asahina cũng vậy. Ba, Imer lên tiếng, Raitero giật mình, rồi ông mỉm cười vươn tay vẫy vẫy Imer, Miwa đang ngồi cạnh giường bệnh liền đứng dậy, nắm tay Imer kéo lại giường bệnh, rồi đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế đầu cạnh đó. Đây là em gái con, Miwa với chất giọng còn vương nước mắt nói, lúc này Imer mới có cơ hội quan sát khuôn mặt của Akari và phải thốt lên từ. Đẹp quá, mái tóc trắng xõa tung trên giường bệnh, làn da nhợt nhạt như gốm sứ, hàng mi dài cong như cánh quạt và đôi môi hơi tái nhưng vẫn giữ được màu đỏ hồng vốn có của nó. Xung quanh cô bé cắm rất nhiều ống nối với máy, tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim liên tục vang lên nhưng nhìn trang phục là bộ váy trắng trên người cô bé, nhìn cô bé rất giống một thiên sứ đang say ngủ vậy. Bên cạnh phát ra tiếng cười, Imer lúc này mới nhìn sang, đó là anh Masaomi, anh mặc trên mình bộ đồng phục của bác sĩ, đang vuốt ve tóc của Akari, anh nói. Akari đẹp mà phải không, dù con bé không thể ngồi dậy được. Bọn kia đâu, Miwa quay sang nhìn hướng Azusa đang ngồi gõ lạch cạch trên máy tính, hỏi. Fu đang trên đường về, còn anh Hikaru và Nasume thì không về được, bọn họ có gửi quà, có lẽ một chút con sẽ đem tới. Nghe như thế, Miwa một tay ôm cổ Imer, miệng nói và đôi mắt lấp lánh ánh nước nói với Imer. Đó là đứa con gái mà cô thương yêu nhất. Imer mỉm cười, cô có lẽ bây giờ đã hiểu vì sao mọi người lại đối xử tốt và thương yêu Akari đến vậy, và có lẽ đó là đã kích rất lớn khi người con gái đó đang nằm yếu ớt trên giường bệnh. Yusuke nhận lấy bó hoa trên tay Imer cắm vào cái lọ đã lắm hoa và phàn nàn. Thật là con đã bảo đừng mua thêm hoa cắm vào mà. Đó đều là của Iori đó, em cắm đỡ vào cái lọ trên bàn kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kaname phàn nàn nói với Yusuke, bỗng nhiên cửa vang lên tiếng cộc cộc. Imer giật mình quay sang, thấy có ba người đang đứng ở cửa, đó là hai cô gái hình như cũng bằng tuổi cô, một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ và một cô bé với mái tóc màu xanh đập dài đến tận lưng, bên trái còn một người con trai ngũ quan tuấn tú và mái tóc cũng màu hạt dẻ đang ôm trên tay một con gấu bông, nhìn cậu trai đó, có lẽ là người Trung Quốc hay gì đó. Bọn em tới rồi à, Masaomi ngạc nhiên, rồi vui mừng nói. Ha ha, hôm nay là sinh nhật Akari mà sao bọn em lại không thể tới. Cô bé với móc tóc màu hạt dẻ ôm một gói quà màu xanh dương bước đến cái bàn to lớn đã đầy ắp quà, đặt trên đó hộp quà màu xanh, rồi bước đến gần dì Miwa cúi đầu chào, hai người còn lại cũng cúi đầu chào, riêng cậu trai kia thì ôm con gấu bông, đặt vào lòng Akari, rồi cậu cũng kéo ghế ngồi xuống vuốt ve mặt cô bé mà không nói một lời. hôm nay cháu từ Hồng Kông về à? Dì Miwa hỏi. Vâng ạ, Xiaoran mỉm cười trả lời Miwa, 6 năm nay, không ngày nào là cậu không liên lạc với người nhà của Akari, chỉ để biết được thông tin về cô, sinh nhật hàng năm cậu đều từ Hồng Kông trở về chỉ để đón một cái sinh nhật bên cô, đó là việc mà cậu có thể làm cho Akari lúc này thôi. Xiaoran buồn bã cúi đầu. Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Akari, may thật món quà cậu tặng chưa hề bị tháo ra, vuốt ve cái má lạnh băng của Akari, Xiaoran lại thở dài. Akari, hôm nay tớ đem quà của bọn Naoko và của cô Mitsuki tới đây. Rồi Sakura kéo một cái ghế cũng ngồi cạnh Akari, nắm một tay Akari, Sakura lại nói. 6 năm rồi, mọi thứ đã có nhiều thay đổi lắm, nè nha, tớ phát hiện Rika và thầy Terada hẹn hò với nhau, té ra ngày xưa tớ và cậu nghe cậu ấy nói đến người cậu ấy thích thì ra là thầy Terada, cô Mitsuki cùng với Arion đã trở về anh rồi, tất cả đều đã có cuộc sống của riêng mình, chỉ còn chờ cậu thôi. Sakura buồn rầu, nước mắt lan dài, thỏ thẻ nói, cô bây giờ đã quen một cậu bạn cùng lớp, đó là một người ấm áp đem lại cho cô sự yên bình, cậu ấy biết cô không phải người bình thường cũng không chê cô mà còn giúp đỡ cô rất nhiều, bây giờ cô đã thay thế vị trí của Claudius cùng với sự giúp sức của Zoe và Kero, nhưng cô bé của cô vẫn mãi chỉ đứng lì một chỗ không chịu nhúc nhích. Cửa lại một lần nữa mở ra, một toáng người bước vào, khá may phòng bệnh rất rộng lớn chứ nếu không thì đã không đủ không khí để thở rồi, anh Steelbaki bước vào nói. Tình cờ gặp mấy nhóc này nên cho quá giang đến. Thomas mỉm cười, lôi kéo Shin và Nao bước vào, lại đặt một hộp quà to lên bàn. Ymir ngạc nhiên, không ngờ người đến thăm Akari lại đông như thế này, xem ra lúc trước Akari được rất nhiều người quan tâm nhỉ, có một chút ghen tị. Ymir thở dài. Vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của em ấy mà. Nao nói, bà cô ơi, năm nào cô đến mà chẳng tặng cho em ấy một cái đầm. Sao nào, năm nay màu gì? Anh Kaname mỉm cười chọc ghẹo nói. Hứ, Nao hừ mũi, màu tím nhé, và em đoán Shin lại tặng một đôi giày. Sakura cười ha ha nói. Shin đỏ mặt không trả lời làm tất cả mọi người trong phòng cười rộ lên, lúc này Tomoyo mới phát hiện ra trong phòng có người lạ, liền hỏi. Cô bé này là em gái của anh, con bé là con của chú Raitero. Steelbaki nói, tay anh thì đang cầm một chiếc khăn lau trán cho Akari. Ymir nghe tên mình, liền đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Toma nói. Ha ha, vậy xem ra là chị của Akari rồi, chào mừng em. Ngượng đỏ mặt Ymir yên lặng cúi đầu, miệng lí nhí. Vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi được một lúc Ymir cảm thấy thật thần kỳ, những người ở đây xem ra đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng họ đều không hề khó gần mà lại rất vui tươi và cởi mở, cũng không vì Ymir là người lạ mà mặc kệ, thậm chí còn vui vẻ giúp đỡ Ymir và trò chuyện cho cô không có cảm giác bị lạc lõng. Đến gần 2 giờ trưa thì cửa lại mở ra, lúc này Ymir giật mình suýt đánh rơi con dao gọt hoa quả trên tay, Fuuto bước vào, sau lưng còn có Kagamine Len, cả hai người họ bá vai nhau bước vào, thấy Len, Yusuke vội buông cánh tay đang nắm đầu của Steelbaki ra. Chạy vội lại nói với Len. Cậu đến rồi à? Ừm, không đến sao được. Len mỉm cười vui vẻ nói, rồi anh lại tiếp. Lâu không gặp, trong cậu trổ mã ra nhỉ. Thằng nhóc này, rồi hai người họ ôm nhau, đùa giỡn một trận làm một tràng tiếng cười trong phòng vang lên. Miwa cười rất nhiều, đến nổi chảy nước mắt cô nói. Mỗi năm chỉ mong đến ngày này, cô mới có cảm giác Akari có người quan tâm. Không khí phút chốc bao trùm lại, Nao bước đến, nắm lấy tay cô, Masaomi cũng mỉm cười buồn rầu, Nao nói. Ai cũng quan tâm Akari hết cô à, Miwa chỉ mỉm cười không nói, từ lâu, bà đã từ bỏ hy vọng rằng sẽ có một ngày Akari tỉnh dậy, nhưng chờ đợi, chờ 6 năm mà vẫn không có kết quả, cô bé của bà đã vĩnh viễn ngủ rồi, không bao giờ lại mỉm cười với bà nữa, thấy không khí trong phòng nặng nề quá, Phu nói. Hôm nay em và Len có một show diễn, vừa xong là chạy đến ngay đó. Steelbaki ngáp một cái thật dài rồi bỗng dưng nhìn lên đầu Phu, mỉm cười méo mó nói. Mà tóc của em đã nói rồi mà. Phu bỗng gào lên, tên làm tóc kia chả làm ăn được gì. Em muốn anh Louis làm cho em hơn. Này này, Louis còn bận việc của em ấy, đâu thể chạy sang Hokkaido với em được. Okio thở dài mỉm cười bất lực với Phu phồng má trợn mắt nói. Em không chịu, sau này phải là anh Louis cơ. Rồi, là Louis. Azusa định xuống lầu mua nước đi ngáp Phu, anh lấy quyển tạp chí đánh lên đầu Phu làm cậu ấy quay sang liếc anh, nhưng rồi cậu nói. Nước ép cam nha, rồi không khách sáo quay đi mặc cho Azusa đang tặc lưỡi liên tục khi thấy Ymir ngồi trên ghế cậu ngạc nhiên. Em gái nào kia, em ấy tên Ymir, là chị của em. Ymir là con gái của chú Raitero. Masaomi lại nhắc lại câu này một lần nữa, anh vô lực nói. Hừm, Phu phát ra một tiếng ngâm thật dài, rồi cậu chỉ yên lặng, đôi mắt đầy ý vị nhìn Ymir làm cô ngại ngùng cúi đầu. Phu chỉ nhìn sơ qua Ymir, nở một nụ cười nửa miệng, rồi cậu không nhìn đến cô nữa mà kéo tay len đến cái bàn gần đó, nơi đã chật ních người và đẩy lên chen vào một lỗ hổng nhỏ làm Kaname phải đứng dậy ra chỗ khác. Thật tình, em thật ấu trĩ. Phu không nói gì, chỉ cười ha ha rồi cầm một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng. Gác hai chân lên bàn, cậu và Len cùng bàn luận sôi nổi về một vấn đề nào đó. Ymir sững sờ, chắc có lẽ Phu không chào đón sự có mặt của mình nhỉ, chỉ một cái buồn thoáng qua, rồi Ymir lại im lặng gọt quả táo trên tay, nói sao thì cô chỉ là một người ngoài, không thể sánh bằng 6 năm gắn bó của cô bé kia, có lẽ quãng đường có thể hòa nhập vào gia đình Asahina còn dài đây. 6 giờ tối, sau khi mọi người đã trở về nhà, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ymir và dì Miwa, dì sau khi đuổi Raitero đi, liền nói. Hy vọng con đừng buồn, Akari là người mà mọi người rất yêu thương, sự ra đi của em ấy quá lớn, không ai có thể chấp nhận được lũ con trai nhà dì vì thế cũng rất có ác cảm khi bỗng nhiên có một cô em gái khác, hy vọng con cho bọn nó có thời gian. Con hiểu mà dì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ymir là một con người độ lượng, cô không vì thế mà giận gì, dù đúng là có buồn đấy, nhưng cô hiểu cho tất cả mọi người, cô cũng hiểu vì sao Akari lại được mọi người yêu thương đến vậy, cô bé như thiên thần mà lại phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trên giường bệnh, điều đó thật là ác độc, ông trời thật khéo trêu ngươi mà. Căn phòng đầy ắp quà và hoa, Phu sau một lúc thì bước vào, Phu im lặng, không còn dáng vẻ cợt nhã giống lúc nãy mà lại nắm một tay Akari, được một lúc Phu đưa tay Akari lên môi mình, đặt một nụ hôn lên đó. Akari, em mau tỉnh lại đi. Phu biết, từ cái hôm mà Akari bước vào nhà Asahina, những người anh trong gia đình của Phu đã thay đổi, Phu ghét điều đó, lòng chiếm hữu của cậu rất mạnh, cậu sẽ không cho phép Akari bị kẻ khác cướp đi, tưởng như Akari đã nằm trên giường bệnh thì không thể nào bị người khác dụ dỗ, nhưng một ngày khi cậu từ ngoài bước vào, thấy cảnh Iori đang ôm Akari hôn, nụ hôn đó, đôi môi cả hai giao nhau làm Phu cảm thấy chói mắt vô cùng, thậm chí đôi mắt của Masaomi và Yusuke nhìn Akari cũng rất kỳ lạ, đó là đôi mắt mà chỉ Phu hiểu rõ. Hoặc như khi bắt gặp cậu nắm tay Akari, Tsubaki và Azusa đã rất tức giận, đến ngay cả anh Okio nổi tiếng là một con người nghiêm túc cũng đã có lần bị bắt gặp đang ôm Akari. Đó là một tình yêu bị ngăn cấm, một tình yêu đến quá sớm, đó là thứ quả mà Adam và Eva không được phép ăn. Cậu biết dù Akari có ngủ vĩnh viễn thì sự thật cô có thể bị cướp mất khỏi cậu là điều không thể tránh khỏi. Đôi mắt mà mọi người nhìn cô, Phu biết, đôi mắt đó giống cậu, là đau thương, là yêu thương, là sự chiếm hữu mạnh mẽ, anh em vì một người con gái, đáng không? Đó là câu hỏi mà anh Masaomi từng hỏi cậu, nhưng lúc đó Azusa đã trả lời, nếu đó là Akari. Nếu đó là Akari, đáng mà. Akari là cô gái đầu tiên khiến Masaomi phải thi vào ngành y học, khiến Okio thi vào ngành luật, đó là cô bé có thể khiến cho Xiaoran dù ở tận Hồng Kông xa xôi cũng phải luôn nhớ về, khiến cho Len, cậu ca sĩ nổi tiếng phải trốn tránh nơi mà có bạn bè của mình chỉ vì có hình bóng của người cậu yêu, là cô bé khiến Iori từ một con người vui vẻ trở nên trầm lặng, khiến cho một Yusuke ngoan ngoãn trở nên bốc đồng và khiến cho Toma và Shin nhớ mãi không quên, khiến anh em Steelbaki và Azusa phải ganh tị lẫn nhau. Akari là một con phượng hoàng, là cô bé có thể khuynh quốc khuynh thành khiến cho những người con trai khác nhớ nhung như vậy chỉ trong một vài lần gặp gỡ, vậy thì thà bẻ gãy chân nó, chặt đứt đôi cánh của nó, cậu cũng sẽ không để ai có được nó. Nhìn cô bé nhợt nhạt lẳng lặng nằm trên giường, Phu cúi đầu, đặt vào đôi môi anh đào kia một nụ hôn, đủ mạnh mẽ, đủ nhẹ nhàng, làm lòng cậu nổi lên sóng gió. Bên ngoài gió vẫn thổi, không khí vẫn lay động và ánh trăng vẫn tỏa sáng. Lời tác giả, dạo gần đây bận quá không có thời gian viết. Cách chương.